Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 11. Vậy cô đang tìm gì trên giường tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ sĩ cúi xuống nhặt sợi dây chuyền trên mặt đất. Một khi hắn ngồi xuống, hắn sẽ phát hiện ra cô đang trốn trong tủ. Tả Chiêu toàn thân căng cứng. Cô nín thở. Go Pottery, con vẹt xám đột nhiên nói. Rồi một tiếng, phịch. Nó thả phân xuống không trung. Vệ sĩ kêu lên, có vẻ như bị trúng. Lại một loạt tiếng phịch phịch nữa. Mày cũng hét lên. 10 phút trước, Tạ Chiêu đã cho nó ăn một miếng táo. Con chim có vẻ không tiêu hóa được. Phân chim dính vào quần áo. Sợ lát nữa khó mà giải thích với ông chủ Trần. May và vệ sĩ vội vàng đứng dậy chỉnh đốn. Chỉ trong vài chục giây, Tạ Chiêu khó khăn lắm mới tìm được một lỗ nhỏ trên cánh cửa tủ. Cô dùng ngón tay móc vào đó, đóng chặt cửa lại. Cảm ơn chú chim, mày là một con chim tốt. Tạ Chiêu thầm nói trong lòng. Bên trong tủ tối tăm và ngột ngạt, cổ cô bị một con côn trùng ý cắn mạnh, vừa ngứa vừa đau. Tạ Chiêu không dám động đậy mạnh, không thể gãi, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Không nhúc nhích, bên ngoài cánh cửa tủ vang lên những tiếng lục cục khe khẽ. Chắc là họ đang mặc quần áo. Lại có thêm một con côn trùng cắn cô. Cô hận không thể bê, óp xì ết đó, nhưng lúc này cũng chỉ có thể để mặc nó hút máu. Chịu đựng thêm một chút, may và tình nhân của bà ta chắc sắp đi rồi. Tả Chiêu nghĩ, thời gian vụng trộm của họ hẳn không thể kéo dài mãi. Huống chi hôm nay lại bị phân chim phá hoại. Cuối cùng, cô nghe thấy tiếng giày cao gót và giày da chạm đất. Họ định rời đi rồi. Tạ Chiêu hơi thả lỏng cơ thể căng cứng. Trong phòng sách có ai không? Bên ngoài có người lớn tiếng hỏi. Là giọng của ông chủ Trần. Ba người trong phòng sách bối rối. May, em ở trong đó à? Khóa mật mã bắt đầu được bấm. Bíp. Vệ sĩ Đông Âu vội vàng cúi xuống, luống cuống tìm cách mở tủ dưới bàn máy tính để trốn vào. Nhưng Tạ Chiêu đang ở bên trong. Bíp bíp bíp, đã bấm đến số thứ 5. Tạ Chiêu từ bên trong nắm chặt cửa. Vệ sĩ tuyệt vọng cố gắng cạy cửa. Hai người giằng co, ông chủ Trần như một con zombie sắp xông vào. Họ tranh giành mảnh đất an toàn cuối cùng của nhân loại. Em ở trong này mà. Lúc này May bước đến đá vệ sĩ một cái, ra hiệu cho hắn trốn vào tủ khác. Kẹt, cửa mở, sao thế, gọi mãi mà không trả lời. Nửa đêm không ngủ, chạy đến đây làm gì? Ông chủ Trần có phần bực bội. Em đến để chỉnh lại sơ đồ chỗ ngồi. May khá bình tĩnh, chẳng phải CEO của tập đoàn LK hôm nay bất ngờ thay đổi lịch trình. Nói muốn đến sớm hơn sao? Trước đó, Trần Bân Hạo đã nói với Tạ Chiêu rằng, dù anh ta rất muốn Tạ Chiêu trở thành nhà đầu tư mới, nhưng ông chủ Trần vẫn đang chờ quyết định từ một dự án đầu tư của tập đoàn LK. Tập đoàn LK mới là đối tác mà ông chủ Trần mong muốn nhất. CEO của tập đoàn vốn đã đi công tác ở New York, nói một tuần sau mới đưa ra câu trả lời chính thức. Nhưng giờ kế hoạch thay đổi, ông ta đến sớm hơn. Điều này có nghĩa là Tạ Chiêu chắc chắn sẽ phải cạnh tranh cho vị trí nhà đầu tư mới. Cô thầm chửi rủa vài câu trong lòng. Có phải là ngày mai đâu? Sao phải gấp? Nhưng chỗ ngồi vẫn phải sắp xếp trước, để thể hiện sự coi trọng của chúng ta với ông ấy. May nói, em biết anh vẫn hy vọng có sự đầu tư từ một tập đoàn lớn. An toàn nhất, nhưng Trần Bân Hảo và Trần Khánh đều có suy nghĩ khác. Trần Bân Hảo thì muốn bạn thân của nó, Tạ Chiêu, còn Trần Khánh thì muốn quỹ tài sản gia đình Ravencroft của anh. Ông chủ Trần hỏi, em nghĩ sao? May cười nhẹ, em đâu có hiểu mấy chuyện này. Anh mới là chủ tịch, suy nghĩ của anh mới là điều quan trọng duy nhất. Đêm khuya thức dậy còn không biết khoác thêm chiếc áo. May khẽ trách móc, em đã bảo nhà bếp nấu chút chè lê tuyết. Dạo này anh cứ ho vào ban đêm, uống xong rồi ngủ tiếp nhé. Cô nói nhẹ nhàng, với những lời dỗ dành như vậy, giọng của Chủ tịch Trần đã dịu đi nhiều. Em chu đáo quá, đi thôi, chúng ta về nghỉ sớm đi. Mày làm nũng thúc giục. Tiếng bước chân di chuyển ra phía cửa. Tạ Chiêu thở phào nhẹ nhõm phần nào. Hắt xì, vệ sĩ trong tủ bên kia có lẽ vì quá căng thẳng, không kìm được hắt xì một cái. Sao tôi nghe thấy tiếng đàn ông vậy? Chủ tịch Trần vừa bước được hai bước lại quay trở lại. Anh nghe nhầm rồi, May cười nói, tiếng cười của bà cũng có chút bất an. Lòng Tạ Chiêu lại thắt lại. Không đúng, rõ ràng là có. Chủ tịch Trần đi về phía tủ nơi Tạ Chiêu đang trốn. Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa tủ của cô. Ông ta bước qua bước lại trước cửa tủ. Tạ Chiêu cố gắng hít thở thật khẽ. Là con vẹt đang nói chuyện. May không vội vã mà nói. Bên ngoài im lặng vài giây. Tiếng bước chân dừng lại. Xin chào. Con vẹt xám rất phối hợp chào ông chủ Trần. Ăn chưa? Đấy, là nó ngốc nghếch tự nói một mình thôi mà. May cười nói, ăn cơm nào. Con vẹt tiếp tục nói hăng hái. Chóp, nó chuyển đổi giữa tiếng quan thoại, tiếng Quảng Đông và tiếng Anh. Chủ tịch Trần bị chọc cười. Đêm chưa ăn no à? May trêu nó, hôm nay con vẹt thực sự đã cứu mạng ba người họ. Tạ Chiêu nghĩ, đột nhiên, con vẹt bắt đầu nói một tràng bằng tiếng Đông Âu. Tạ Chiêu không hiểu lắm, nhưng cảm giác giọng điệu của nó có gì đó không hay. Giọng của nó trở nên ngọt ngào, êm ái, bốp, nó bắt đầu giả tiếng hôn. Con vẹt đang bắt chước cảnh bà May và vệ sĩ vụng trộm. Mồ hôi lạnh của cô tuôn xuống. Nó đang nói gì vậy? Chủ tịch Trần chậm rãi hỏi. Em cũng không hiểu lắm, nó học nhiều thứ tiếng quá nên nói loạn lên thôi. Giọng May vẫn bình tĩnh. Thật sao? Chủ tịch Trần kiên quyết hỏi. Nghe có vẻ giống ngôn ngữ hệ Slav. Em chắc là không hiểu chứ. Trong phòng im lặng, chỉ còn tiếng vỗ cánh của con vẹt. Vẹt có nói rõ từng câu từng chữ đâu. Nó không phải người. May cười nói, có lẽ em thường dạy nó vài câu để trêu nó. Nó học lại nhưng không liền mạch. Bên ngoài lại trở nên yên ắng. Ngay cả con chim cũng không vỗ cánh nữa. Tạ Chiêu nghe thấy tiếng tim mình đập thình, thình, thình. Không biết chủ tịch Trần có biết ngôn ngữ này không. Nếu ông ta hiểu, cả ba người họ đều tiêu đời. Cũng đúng. Chủ tịch Trần cười. Mệt lắm rồi. Ngày mai còn phải dậy sớm đón khách. Giọng May dịu dàng. Đi ngủ thôi. Tiếng bước chân dần xa. Két, cánh cửa chính cuối cùng cũng được mở ra và khóa lại từ bên ngoài. Bịch, vệ sĩ từ cái tủ bên cạnh Tạ Chiêu ngã lăn ra. Hắn vội vàng bò dậy và chạy thoát. Đợi chắc chắn rằng mọi người đã đi hết, Tạ Chiêu mới cứng nhắc tay chân mà bò ra khỏi tủ. Táo, con vẹt đòi Tạ Chiêu cho ăn. Hôm khác nhé, mày ăn nhiều quá rồi. Ông cố của tao, tối nay Giang Từ lại nhận được cuộc điện thoại phiền phức thứ hai. Nghe nói con bị văn phòng công tố sa thải rồi à? Giọng nữ ở đầu dây bên kia đầy vẻ hà hê. Con đang tiến hành điều tra độc lập. Anh không hài lòng, nghe giống như cách nói hoa mỹ của việc sắp bị sa thải. Có lẽ mối quan hệ mẹ con không nhất thiết chỉ là những lời nguyền rủa. Anh mỉm cười. Bị sa thải là điều tốt đấy. Con trai yêu quý, con nên quay về gia đình làm một công việc đúng nghĩa có giá trị như chúng ta đã thỏa thuận. Giang Từ cúp máy, anh đi vào phòng tắm, đóng cửa lại và mở nước. Dưới dòng nước chảy, con người có thể bình tĩnh hơn. Mọi việc đều không thuận lợi. Mọi rắc rối bắt đầu từ người phụ nữ tên Tạ Chiêu đó. Tạ Chiêu đã mất hết khái niệm về thời gian. Cô không biết bây giờ đã là mấy giờ. May mắn là nhờ cảm giác phương hướng tốt, cô đã lần mò quay về được cửa mật đạo. Cô ghé sát tai vào cánh cửa tối. Có tiếng nước chảy đều đều. Giang Từ vẫn đang ở trong phòng tắm. Tạ Chiêu cố đẩy cửa lên. Cửa mật đạo này không phải lúc nào cũng dễ mở. khó khăn lắm mới mở được một khe nhỏ. Cô cố gắng len qua khe cửa, tiếng nước nhỏ dần, một nửa người Tạ Chiêu đã ra ngoài lò sưởi, nửa còn lại vẫn mắc kẹt trong mật đạo. Cô bị kẹp đến hoa mắt chóng mặt, cô dùng hết tay chân cố đẩy cửa lên. Tạ Chiêu cuối cùng cũng chật vật bò ra ngoài, nhưng màng vân tay silicon trong túi lại bị ép rơi ra ngoài. Cô vươn tay với lấy, nhưng nó lăn đi xa, không chạm tới được. Cô trơ mắt nhìn nó lăn đến cạnh giường, nước ngừng chảy, cô nhanh chóng đóng cửa mật đạo lại. Trước khi cửa phòng tắm bị mở ra, liền bước nhanh vào tủ quần áo. Tạ Chiêu trốn trong tủ, nghe thấy Giang Từ bước ra ngoài, lạch cạch, tiếng dép lê kéo lê trên sàn nhà. Chỉ cần anh đi đến bên giường, chắc chắn sẽ phát hiện ra màng vân tay mà cô đánh rơi. Khi đó, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ. Cốp, cốp, cốp, cô đưa tay gõ lên cửa tủ. Cô Tạ Chiêu, Giang Từ ngập ngừng hỏi. Không ai thích gõ cửa từ lối chính sao? Là tôi, có chuyện gì vậy? Tôi có thể mượn phòng tắm của anh không? Hình như bình nước nóng trong phòng tôi bị hỏng rồi. Tạ Chiêu bịa chuyện một cách tự nhiên. Muộn thế này, không tiện lắm đâu. Giữa đêm khuya, nam nữ độc thân ở chung một phòng. Giang Từ nói, hay là để quản gia sửa giúp? Chỉ là đã khuya rồi. Quản gia hình như đã nghỉ ngơi. Tạ Chiêu kiên trì qua cánh cửa tủ. Tôi chỉ mượn một lát thôi. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Chỉ cần nhặt lại màng vân tay, cô có thể rời đi ngay lập tức. Giang Từ suy nghĩ một chút. Đúng là hôm nay bình nước nóng có vấn đề thật. Vậy thì mời vào. Tạ Chiêu mở cửa. Giang Từ đứng ngay trước cửa phòng tắm. Tóc anh còn ướt. Chiếc áo choàng tắm màu đen khoác lỏng lẻo trên người. Dây lưng được buộc hờ hững, những giọt nước nhỏ từ mái tóc xuống, chảy dọc qua xương quai xanh, trượt dài trên làn da trắng lạnh. Anh lười biếng ngước mắt nhìn cô. Tự nhiên đi, nói xong, Giang Từ quay người, mở nắp một chai nước khoáng. Những đường gân trên bàn tay thon dài hiện rõ dưới ánh đèn mờ nhạt. Tạ Chiêu phân tâm trong vài giây, nhưng lập tức đánh giá tình hình. Vị trí của giường và phòng tắm ở hai hướng ngược nhau. Cô rất muốn lao tới ngay lập tức để nhặt màng vân tay dưới gầm giường. Nhưng hiện tại cô không có lý do để đi về phía đó. Hơn nữa, vị trí của Giang Từ lại chắn ngay trước mặt cô. Nếu đợi anh uống nước xong, đi về phía giường, chắc chắn sẽ phát hiện ra màng vân tay. Anh giúp tôi một chút được không? Tạ Chiêu bước tới gần anh. Anh hơi nghi hoặc quay đầu nhìn cô. Nhiệt độ nước trong phòng tắm, tôi không biết chỉnh thế nào. Cô điềm nhiên nói, anh có thể giúp tôi điều chỉnh không? Ở khoảng cách gần, cô có thể ngửi thấy mùi sữa tắm lạnh lẽo trên người anh. Anh đang uống nước, yết hầu sắc bén chuyển động lên xuống. Nốt chu sa trên ngực sau khi tắm rửa xong dường như càng thêm nổi bật. Đừng phân tâm. Đừng bị sắc đẹp mê hoặc. Tạ Chiêu nhắc nhở chính mình. Được thôi. Giang Từ thản nhiên gật đầu. Ra hiệu cho cô đi trước. Tạ Chiêu bước vào phòng tắm trước. Giang Từ cũng theo sau. Cái này đúng không? Cô giả vờ hỏi. Giang Từ còn chưa kịp trả lời. Tạ Chiêu đã nhân lúc anh ta đến gần. Cố ý mở sen ở mức lớn nhất. Nước lạnh xối thẳng lên người anh. Giang Từ nhất thời không mở mắt được, lập tức biến thành chuột lột. Xin lỗi, xin lỗi. Tạ Chiêu giả vờ hoảng hốt. Tôi đi lấy khăn cho anh. Nói xong, cô quay người chạy ra ngoài, lao nhanh đến giường, nhặt lại màng vân tay. Tạ Chiêu vừa đứng vững, Giang Từ đã bước ra khỏi phòng tắm. Anh chậm rãi dùng khăn lau mặt, ánh mắt dán chặt vào cô. Thật xin lỗi. Tôi không biết cái đó mở như thế nào. Tạ Chiêu nói với vẻ ngay thẳng. Anh không lên tiếng, chỉ từng bước áp sát cô. Phòng ngủ của Giang Từ không lớn. Chỉ vài bước chân là anh đã đứng trước mặt cô. Tạ Chiêu vô thức lùi lại. Cô đã vận động quá nhiều tối nay. Co người trong tủ quá lâu khiến tay chân tê cứng. nhất thời đứng không vững, lảo đảo ngã xuống giường anh ta, tấm chăn mềm mại lún xuống, bóng anh phủ xuống đỉnh đầu cô, đôi mắt lười biếng, nửa cười nửa không. Vậy sao? Anh đứng ngay trước mặt cô, đầu gối hai người gần như chạm vào nhau, qua lớp vải mỏng, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể anh. Anh cúi xuống, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên cổ cô, giọng nói của Giang Từ trầm thấp, dịu dàng, như đang dỗ dành. Vậy cô đang tìm gì trên giường tôi? Cách chương.